Hai mắt Cố Trạch Vũ long lánh, làm ra vẻ uất ức nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net